Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, gia nhập điều kiện. Làm sắc hình tròn kiến trúc cao lớn trước hình tròn trên bình đài. Trước bàn Beerus đem trong cái mâm một miếng thịt cuối cùng nuốt vào trong bụng. Lúc này mới đứng lên. Whis, chúng ta đi tìm Son Goku cái kia khốn kiếp a. Đúng lúc này bốn bóng người từ trước người bọn họ không trung hiện ra thân thể. Son Goban cùng Son Goku, Viden, Bulma vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Beerus, Whis trên người. Son Goban đương nhiên không thể nào là thực sự không tham gia lực to lớn sẽ. Cho nên thấy Son Goku rơi vào quẫn cảnh không biết nên khuyên nhủ thế nào lúc. Đã nói cùng hắn cùng đi gặp mặt Beerus, mới quyết định có đi không tham gia. Sau đó Son Goban liền dẫn Son Goku trở về một chuyến Tây Chi Đô Gia. Mang theo Bulma tới nơi đây. Son Goban, Beerus con mắt một cái sáng. Beerus, Whis, đã lâu không gặp. Son Goban hướng Beerus, Whis kêu lên, sau đó vừa nhìn về phía một bên Hoa Sen Nhã cùng Vegeta. Vegeta, Hoa Sen Nhã, Beerus hơi gật đầu một cái. Son Goban, đã lâu không gặp, thân thủ của ngươi hẳn là lại có lớn tiến bộ a. Beerus đây là thuận miệng nói. Dù sao một cái tu hành giả trải qua thời gian lâu như vậy võ đạo không có khả năng không tăng. Huống chi là Son Goban cường giả như vậy. Chỉ là Beerus nói lời này lúc. Hơi chút chú ý một cái Son Goban. Trong lòng chính là giật mình. Son Goban cùng lần trước hắn chứng kiến lúc. Dường như lại có biến hóa rất lớn. Chỉ là lúc này đây trở nên dường như giống như là một cái phàm nhân giống nhau. Căn bản nhìn không ra có cường đại cỡ nào. Thật là một quái gia hỏa. Beerus trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái. Whis lúc này đã ở quan sát tỉ mỉ Son Goban. Chẳng biết tại sao, cảm giác của hắn bên trong Son Goban dường như càng đáng sợ hơn. Thậm chí mơ hồ có một loại hắn ở Zeno trước mặt mới có cảm giác đáng sợ. Người này coi như là thiên thiên ở giới giải trí hỗn. Cũng thân thủ mạnh mẽ đến đáng sợ. Lại qua lâu như vậy, hắn nhất định trở nên càng đáng sợ hơn. Sợ rằng, Whis nhìn về phía một bên Beerus, trong lòng đoán chừng một chút, tính ra một cái không thể tin kết luận. Sợ rằng Beerus đã không phải của hắn đối thủ. Bất quá Whis không nói nhiều lời. Dù sao Son Goban đáng sợ con là cảm giác của hắn. Sự thực như thế nào rất khó nói. Son Goban nhìn Beerus cười đến con mắt đều được nguyệt nha. Beerus người như muốn thử xem ta tiến bộ như thế nào. Chúng ta có thể tìm một địa phương giao thủ. Ta nhưng là rất vui lòng phụng bồi. Không có hứng thú. Beerus mí mắt một dựng. Lần trước hắn tuy là thắng Son Goban, nhưng là muốn Son Goban mới tu luyện bao lâu. Bây giờ cách lần trước lại qua lâu như vậy. Beerus tuy là vẫn như cũ có lòng tin đánh bại Son Goban. Nhưng là Giê-xu sẽ không cho là chính mình sẽ đoạt được cỡ nào ung dung. Cho nên căn bản là hứng thú cùng Son Goban đánh. Đương nhiên quan trọng nhất là hiện tại căn bản không phải lúc. Son Goban, ta muốn Goku đã nói với ngươi a. Xin nhờ hắn cái này ngu ngốc nguyên nhân. Chúng ta nếu như không thắng được trận này lực chi cuộc tranh tài thắng lợi. Tiếp theo thực sự chơi xong, cũng không cần tồn tại ở cái thế gian này. Beerus dường như oán phụ giống nhau nói huyên thuyên. Bai Lucy đại nhân, người tại sao còn oán ta? Son Goku vẻ mặt đau khổ kêu lên. Kakarao, ta đều biết, người cái này ngu ngốc, cư nhiên làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vegeta cũng hướng về phía Son Goku phẫn nộ quát. Thật không biết đầu của ngươi tử là nghĩ như thế nào. Vegeta, nếu như đổi lại ngươi, cũng khó nói sẽ làm ra giống như ta chuyện. Son Goku hừ một tiếng nói. Hắn lúc này đây phạm cái này chuyện ngu xuẩn. Trong lòng cũng có chút phiền. Cho nên khuyên bảo Son Goban lúc căn bản không dám nói là bởi vì mình nguyên nhân mới có trận này.

ta cảm thấy Son Goban yêu cầu cũng không phải là không thể bằng lòng. Whis nói rằng, Whis là tương đối tin tưởng cảm giác của mình. Nếu cảm giác được Son Goban so với Beerus đều cường đại hơn, vậy thì có khả năng rất lớn là sự thực như vậy. Whis, ngươi đương nhiên không để bụng. Ngược lại ngươi là không chết được. Beerus kêu lên, hắn có chút nhức đầu gõ xuống cái trán. Lúc này mới nói, Whis, ngươi thực sự cho rằng như vậy đi. Nói một chút lý do của ngươi. Tuy là đệ bảy vũ trụ ngoại trừ Son Goku bọn họ bên ngoài, cũng không thiếu cường giả, nhưng là chân chính có thể gánh đại kỳ cũng liền Son Goku, Son Goban, Vegeta, Erin, còn dư lại những cái này đều kém nhiều lắm hỏa hầu. Đương nhiên quan trọng nhất là Son Goban thân thủ so với như ngươi tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Cho nên phải muốn phần thắng đại, hắn phải đi. Whis nói rằng, Son Goban cái này khốn kiếp đúng là mạnh nhất. Beerus cũng gật đầu, hắn nhìn như đối với Whis đại hống đại khiếu, nhưng vẫn là cực kỳ coi trọng Whis đề nghị. Nếu Whis ngươi cũng nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Son Goban, ta đáp ứng, bất quá giới hạn ngươi mang Bulma, Viden cùng số 18 ba nữ nhân, không thể lại mang sinh ra. Thật là đem chúng ta trở thành trói buộc. Bulma hừ một tiếng, nàng vỗ vỗ Viden bả vai. Viden, đến rồi lực chi trong đại hội. Hai chúng ta có thể muốn biểu hiện tốt một chút, để bọn họ xem thực lực của chúng ta. Viden gật đầu. Đối với tham gia lực to lớn sẽ cùng 12 vũ trụ cao thủ luận võ, nàng kỳ thực cũng có chút phát run. Bất quá có Son Goban ở, liền không cần lo lắng. Ba nữ nhân lại thêm Son Goban, Son Goku cùng Vegeta. Beerus kêu lên, chờ một chút. Vegeta kêu lên, Bai Lucy đại nhân, muốn ta tham gia có thể. Ta muốn mang hoa sen nhã đi dự thi. Hỗn đàn, Beerus lúc này đây thật là lửa giận hoàn toàn không cách nào ức chế. Son Goban cùng hắn mặc cả trả giá. Hắn có thể nhịn lấy lửa giận, nhưng là Vegeta, tuyệt đối không thể. Hơn nữa Vegeta ngươi phải tham gia. Beerus gầm rú nói, Vegeta sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn hôm nay có thể không phải lên lần Bulma sinh nhật yến thượng chính hắn. Trải qua Whis chỉ điểm huấn luyện, bây giờ Vegeta thậm chí có lòng tin cùng Beerus đại chiến một trận. Tuy là chưa chắc có thể đánh thắng Beerus, nhưng là Vegeta tuyệt đối nhận thức vì mình đã là Beerus cái kia một cái tầng thứ cao thủ. Beerus cùng Son Goban có thể cò kè mặc cả, cư nhiên đối với hắn Vegeta liền mạnh mẽ mệnh lệnh, quá coi thường người. Beerus, ta cảm thấy Vegeta không tham gia cũng không quan hệ nhiều lắm. Son Goban cười ha hả nói rằng, hỗn đàn. Beerus trợn lên giận dữ nhìn lấy Son Goban, không thèm nói, nhắc lại, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được bạo phát. Lúc này đây lực to lớn sẽ nhất định sẽ gặp phải rất nhiều đáng sợ chí cực cường giả. Những cường giả này võ đạo nhất định có thể đủ cho lẫn nhau mãnh liệt kích thích, để bọn họ rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Thậm chí ở lực chi trong đại hội tiếp nhị liên tam thu được top 3 thăng cấp. Son Goban vẻ mặt mỉm cười. Hắn lời này đương nhiên không phải nói lung tung. Trên thực tế Long Châu cực kỳ lực chi trong đại hội, rất nhiều tuyển thủ dự thi đều bởi vì chiến đấu mà đột phá tự thân. Thậm chí chiến lực cân nhắc 1 tỷ, mấy chục tỷ liên tục trương lên. Mà Son Goku, Vegeta càng là lực chi đại hội ở võ đạo mặt lớn nhất người thắng một trong. Son Goku thức tỉnh rồi liền thần hủy diệt cũng không hoàn toàn nắm giữ siêu cường võ đạo, tự tại vô. Cùng ý công, Vegeta thức tỉnh rồi thâm lam Super Saiyan thần, Isaias nhất thiên phú chiến đấu, càng là cùng cao thủ chiến đấu, thì càng có thể trở nên càng mạnh. Đây chính là cái nghìn năm khó gặp cơ hội tốt. Ta muốn Goku nhất định có thể đủ ở lúc này đây lực chi trong đại hội thực hiện một cái chất. Top 3.